ấp ủ một giấc mơ trước dòng đời bao mưa nắng. Nguyện một đời làm người đưa đò qua sông, nguyện một đời làm người ươm mầm xanh bao khát vọng. Ở nhịp chèo cua ô dập dềnh con sóng, nghe nhịp hò khoan trên sóng nước mênh mông. Con đò thời gian bao chết đi bao vui buồn phát sáng lên trong tâm hồn. Con đò tôi đi suốt chiều dài năm tháng, đưa bao đàn em như bao đàn trên sóng nước mênh mông.